Người chồng hờ của nữ giám đốc. Chương 1073. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1073. Cái gì? Đám đông kinh hãi kêu lên. Mạc Phong lấy từ trong túi ra một con dao bướm. Sao? Không dám mà, cậu chắc là phải làm như vậy chứ. Dương Chính Nghĩa nhìn anh với vẻ nghi ngờ. Làm đúng như vậy là được. Lúc này anh bắt Dương Chính Nghĩa chạy tới chạy lui như gọi đệ tử, nhưng ông ta không hề để bụng vì ông ta rất muốn biết Mạc Phong định làm gì. Ông cầm con dao bướm nhanh chóng rạch một đường ở những nơi mà Mạc Phong đã nói. Máu lập tức xối ra. Cả giường bệnh bị nhuốm đỏ. Ướt nhẹp. Điều Mạc Phong cần làm bây giờ là biết lỗ thủng ở não. Hệ thống kinh mạch của cơ thể có khả năng tự hồi phục rất mạnh mẽ. Mọi người đều biết tế bào hồng cầu là thành phần chủ yếu trong máu. Tế bào bạch cầu thì là công cụ giúp hàn gắn vết thương. Xuất huyết ồ ạt chứng tỏ số lượng tế bào bạch cầu bị thiếu hụt rất nhiều. Anh châm thêm vài cây kim phía sau ót để kích thích đại não và tiểu não. Khụ khụ, bố của Tống Giai Âm bắt đầu khẽ ho. Mạc Phong hít sâu rồi thở phào nhẹ nhõm. Khoảnh khắc dừng lại, anh bỗng cảm thấy trước mặt tối sầm. Trong đầu bỗng trở nên trống rỗng. Cậu nhóc không sao chứ? Dương Chính Nghĩa vội vàng bước tới đỡ anh. Không sao. Mạc Phong cười lúng túng. Tối qua ngủ muộn quá. Không nghỉ đủ mà thôi. Lúc này người đàn ông nằm trên giường bệnh bỗng đưa tay ra. Nước, tôi khát nước. Tống Giai Âm vội vàng bước tới. Bố, bố tỉnh lại rồi. Mau lấy nước cho bố. Bố muốn uống nước. Mất máu quá nhiều thì sẽ cần có nước để bổ sung. Không những uống mà cần uống rất nhiều nước. Như vậy thì những cục máu tụ trong huyết quản mới có thể được rửa trôi ra ngoài. Chỉ cần 2 ngày để đổi cũ thay mới là về cơ bản sẽ không còn vấn đề gì nữa. Được rồi, không có vấn đề gì thì mấy ngày này em ninh cháo cho ông ấy. Cố gắng ninh những thứ có dinh dưỡng một chút. Mạc Phong dựa vào ghế khẽ thở dài. Lâu lắm rồi anh không vận dụng nội lực để chữa bệnh. Thực ra hoa dương châm pháp là châm pháp lợi hại nhất trong cửu tử thần châm. Có thể dùng độc lập cũng có thể dùng kết hợp. Hay nói cách khác thì Mạc Phong lĩnh hội được hai loại trong cửu tử thần châm. Hoa dương châm pháp có phần nhẹ nhàng đối với người bệnh, nhưng đối với người tiến hành châm cứu thì sẽ tiêu hao rất nhiều sức lực. Nếu không phải là người có nội lực thâm hậu sử dụng thì rất có khả năng sẽ bị mất hết dương khí mà chết. Cửu tử thần châm thì khác. Nếu cơ thể người bệnh khỏe hơn thì dùng cách châm cứu này sẽ thấy hiệu quả ngay lập tức. Mạc Phong vươn vai ngáp ngắn ngáp dài. Được rồi, mọi người nói chuyện. Tôi đi kiếm chỗ chợp mắt một lúc. Tới chỗ tôi nghỉ ngơi đi. Chúng ta có thể trò chuyện thêm. Dương Chính Nghĩa đưa tay ra mời. Hai người nhìn nhau, Mạc Phong bật cười ha ha. Vậy thì tôi không khách khí nữa. Chỉ sợ cậu khách khí thôi. Xin mời, Dương Chính Nghĩa khẽ cười. Một thần y đức cao vọng trọng lại tỏ ra cung kính với một thanh niên đáng tuổi cháu của mình như vậy sao? Nếu như là trước đó thì có thể mọi người sẽ cảm thấy không hiểu. Nhưng giờ thì đám đông đã hiểu ra cái gọi là anh hùng tiếc anh hùng. Cách chương.